đưa tay ra lục soát hết khắp thân thể tên hán tử nọ, một hồi lâu sau chỉ thấy một sâu chìa khóa đủ loại cùng một ít bạc vụn. Hán tử cái bang liền nghiêm nét mặt nói. Thế nào? Mổ đã nói là chưa hề thấy qua viên mặt ngọc đó, các bạn đã tin chưa? Hai tên võ sĩ áo lam nọ mặt đã lộ vẻ thất vọng. Tề Như Phong hơi suy nghĩ giây lát, cười nhạt nói. Ngươi tưởng giấu viên mặt ngọc vào một nơi nào đó, không có thể qua mắt được Tề mổ có phải không? Bằng không tại sao lúc mổ tới nơi lại thấy ngươi chui ra khỏi huyệt địa ở phía sau trang, và chiếc bàn long hộp bị mở toang ra như vậy? Một tên võ sĩ áo lam nói. Đúng lắm, nếu tên này không có tà ý gì thì tại sao ngươi thấy chúng ta đến ngươi lại lẫn trốn một cách lén lén lút lút như vậy? Hán tử cái bang nọ cả cười nói. Kim Phật Giáp đã lâm vào tình cảnh đáng thương như vậy mà mổ đã nghe giang hồ ban cho cái biệt hiệu là Tam Thủ Thần Thâu nay lại xuất hiện ở một nơi vô chủ. Như thế thử hỏi còn mặt mũi nào nhìn thấy ai nữa? Và rủi nếu các vị là người của quan phủ thì có phải là nguy hại cho thần thâu mổ không? Tề Như Phong bỗng động lòng nói. Như vậy ta hãy thay mặt quan phủ bắt ngươi đem về tra hỏi mới được. Tam Thủ Thần vừa nghe thấy Tề Như Phong nói như vậy liền thất kinh định rảo cẳng bỏ chạy. Nhưng Tề Như Phong đã sớm đoán ra được ý định của y, liền giơ tay chộp một cái. Chỉ nghe thấy bốp một tiếng, Tam Thủ Thần Thâu đã bị điểm trúng huyệt đạo, ngã lăn ra đất. Tề Như Phong liền quay lại nói với hai tên võ sĩ áo lam. Hai ngươi hãy trói y lại. Đem về Đông Doanh tra hỏi y sẽ ra manh mối ngay. Đang lúc ấy bỗng nghe trong rừng có tiếng người nói. Bao đã thắng, lại có dịp xem ngươi trổ tài rồi đấy. Liền có tiếng thở dài đáp. Hà! Chúng ta Ngao Sơn Thủy Tổ. Có một tên đồ đệ lại mất tích, nếu không đi tìm tên đồ đệ thừa kế y bác đó, thì Ngao Sơn phái chúng ta sẽ bị mai một, vậy thử hỏi còn có hứng thú gì mà ngươi bảo mổ trổ tài với không trổ tài nữa. Tiếp theo đó, trong rừng liền xuất hiện hai người là Bao Đã Thắng và Y Bất Tử. Hai người từ khi ở Viễn Dương Phiêu Cục cứu được Hắc Hài Tử đem về Ngao Sơn trở Vũ Nham, cưỡng bách y thâu làm đồ đệ. Bao Đã Thắng dạy nó võ công, còn Y Bất Tử truyền y thuật. Hắc Hài Tử vì nóng lòng muốn báo thù cho Lâm Thúc, cho nên ngày đêm cố gắng luyện tập, cho nên hai người rất lấy làm hài lòng. Bao Đã Thắng và Y Bất Tử trong một tháng thì có đến 8 hoặc 10 ngày ra ngoài giang hồ hành đạo, chỉ để lại Hắc Hài Tử một mình ở Trở Vũ Nham ôn tập những điều học hỏi. Lần này trở về hang đều vẫn y nguyên như cũ, không hề suy suyển chút nào. Hai người đoán chắc Hắc Hài Tử có lẽ ham vui nên đã đi quá xa rồi lạc lối trở về sơn động. Hai người lại tái xuất giang hồ tìm kiếm đồ đệ. Hôm nay đi tới đây lại thấy trò vui xảy ra liền nán lại chờ cơ hội xen chân vào cuộc vui. Y Bất Tử liền cười hi hí nói. Bao Đã Thắng, hôm nay ngươi lại được giảng gân giảng cốt đấy. Tề Như Phong và hai tên võ sĩ thấy sự tự nhiên lù lù xuất hiện hai lão quái vật liền kinh hoảng. Vì hắn từng nghe nói, trên giang hồ mới xuất hiện hai nhân vật tánh tình cực kỳ cổ quái là Bao Đã Thắng và Y Bất Tử. Bao Đã Thắng tánh nết rất kỳ lạ, hễ chứng kiến bất cứ trận đấu nào y nhất định so tài kẻ thắng, bất kể người đó thuộc phe tà hay phe chính. Còn Y Bất Tử thì y thuật ngang hoa đà biển thước, chuyên cứu sống những người sắp chết. Hai người tự sáng lập Ngao Sơn phái và tự xưng là Ngao Sơn Thủy Tổ. Võ công của hai người này thiệt là cao cường, có thể so sánh với một trong vũ trụ ngũ kỳ. Tề Như Phong thấy hai người vừa cười vừa nói vội hoảng hốt nói. Nhị vị sư phụ, xưa nay Tề Như Phong này luôn luôn kính ngưỡng hiệp giá của nhị vị sư phụ, xin cả hai đừng dính tay vào việc này. Bao Đã Thắng cười hoạt kê nói. Ta đâu có phải sư phụ ngươi mà ngươi kêu ta là sư phụ. Chúng ta chỉ có độc nhất một đệ tử là Hắc Hài Tử chứ không thèm nhận bọn chó chết nào là đệ tử nữa, đừng hòng nhận vơ. Y Bất Tử tiếp lời. Ngươi đã bảo từng nghe danh hai chúng ta đã lâu, sao lại không biết tánh nết chúng ta, thật là đồ láo toét. Bao Đã Thắng liền nói. Nào, ngươi đã thắng tiểu tử kia hãy mau động thủ đi, đừng chần chờ gì nữa. Tề Như Phong thật sống dở chết dở, định tra hỏi Tam Thủ Thần Thâu viên mặt ngọc, nếu hắn không cung khai sẽ đem về đại doanh giao cho Thông Thiên Hiểu sư gia là sẽ tìm ra chứng cớ ngay, như thế ít ra hắn cũng lập được đại công, sự tưởng thưởng không phải là nhỏ. Ai ngờ giữa đường lại gặp hai lão quái vật xui xẻo này. Hai tên võ sĩ áo xám đi bên cạnh thấy đội trưởng có vẻ sợ hãi hai lão già chó chết này làm giảm cả oai phong của Đông Doanh liền sấn tới. Hai tên già chó chết kia, Chúng ta là người của Đông Doanh lừng lẫy khắp thiên hạ, ai ai cũng phải khiếp sợ. Ngươi dựa vào thế lực nào mà dám cản trở công việc của chúng ta như vậy? Vừa nói dứt, hai tên này liền vung kiếm chém tới. Bao Đã Thắng cười ha há đáp: ta thị sức vào hai bàn tay này đấy. Chưa dứt lời, tay của Bao Đã Thắng đã lẹ làng thần tốc điểm ra. Hai tên võ sĩ áo xám chưa kịp thấy đối phương ra chiêu như thế nào đã bị điểm trúng Nguyễn Ma huyệt, mềm nhũn ngã lăn ra đất. Y Bất Tử cười hí hí nói: ối chà, hai bạn kia vừa rồi sao hung hăng thế, bây giờ lại như mèo cúp đuôi thúc thủ như thế này. Oai phong Đông Doanh lừng lẫy của bạn để đâu? Hì hì, người giang hồ bây giờ thường hay nói một lời mà làm một nẻo. Tề Như Phong đang nghĩ cách đối phó, không ngờ hai tên võ sĩ thủ hạ không biết nếp tẻ lại xông ra tấn công như vậy, thật là làm hỏng hết đại sự. Hắn chưa kịp quyết định như thế nào đã nghe thấy tiếng Bao Đã Thắng vang lên: thế nào ông bạn kia, sao cứ đứng thừa người ra thế? Bạn vừa mới dọa nạt người ta ầm ĩ thế kia, sao bây giờ lại tiêu nghỉu như cơm nguội thế? Nào hãy động thủ đi, ta khảo sát võ công của bạn có hơn nổi võ công của Ngao Sơn phái ta không? Tề Như Phong biết cục diện đã biến đổi như thế này, không ra tay không xong. Liền bất thần vung kiếm phóng ra một chiêu tối ưu lợi hại nhằm cổ Bao Đã Thắng lia tới. Bao Đã Thắng quả thật không hổ với danh hiệu, liền nhanh như chớp giơ hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm miệng hô: buông ra ngay. Như Phong cảm thấy hổ khẩu tay đau nhức vô cùng, thanh trường kiếm đã rời khỏi tay. Đồng thời Nguyễn Ma huyệt đã bị tay kia của Bao Đã Thông điểm trúng, người hắn liền mềm nhũn ngã xuống. Bao Đã Thắng chán nản nói: thật là một lũ vô dụng, chỉ được cái dọa nạt người, khiến ta phải bẩn cả tay thử sức. Bỗng Y Bất Tử ý lên một tiếng nói: à, nơi đây có người bị thương, hôm nay không sợ thất nghiệp nữa. Thì ra Liễu Tồn Trung bị khí âm hàn phát tác, đang đau đớn sắp sửa hôn mê liền ngồi giữa gốc cây bên vệ đường gắng sức chống chọi. Tam thủ thần thâu chạy qua thấy có một người ăn mặc lối cái bang mà hắn bị rượt sát quá, khó bề chạy thoát, liền không kịp suy nghĩ nhét luôn khối mặt ngọc vào trong người Tồn Trung. Tồn Trung đang cảm thấy giá lạnh bỗng cảm thấy ấm áp, liền gắng gượng ngồi dậy vận công điều tức thì Y Bất Tử phát giác thấy. Y Bất Tử lại gần nắm lấy cổ tay Liễu Tồn Trung bắt mạch, Liễu Tồn Trung đang vận công bỗng thấy Y Bất Tử chạy lại không kịp đề phòng. Chàng thấy lão ta đã nắm lấy mạch môn mình để thăm mạch chứ không có ác ý gì, liền lẳng lặng ngồi yên cho Y Bất Tử bắt mạch như thế nào. Y Bất Tử thăm mạch hết tay phải rồi sang tay trái, hốt hoảng nói: người này bị trúng phải chất độc cực kỳ âm hàn, bây giờ khí âm hàn phát tác nên mới giá lạnh như thế này. Bao Đã Thắng nói khích: thế nào, bệnh này kỳ lạ lắm, có làm bạn phải dẹp cái danh hiệu Y Bất Tử không? Người này còn sống đàng hoàng mà không cứu chữa được thì bạn đừng ra ngoài giang hồ nữa. Y Bất Tử bực mình đáp: ai bảo chữa không được, tuy từ khi xuất sơn đến giờ ta chưa hề gặp một căn bệnh khó trị nào như bệnh này cả. Kể ra cũng không khó khăn gì, chỉ ẩn có đủ tiện nghi là ta sẽ chữa khỏi cái một mà. À, mà người này đáng lẽ đã toi mạng nhưng nhờ có luyện một môn nội công tâm pháp gì rất đặc biệt cho nên mới tạm thời chế ngự được khí âm hàn ấy trong người. Liễu Tồn Trung điều công vận tức một hồi đã thấy trong người khỏe khoắn trở lại, liền đứng dậy vòng tay thi lễ nói: tại hạ cái bang Liễu Tồn Trung xin kính chào nhị vị tiền bối và xin cảm ơn lão tiền bối đã thăm mạch hộ. Tề Như Phong, tam thủ thần thâu và hai võ sĩ áo xám nằm dưới đất nghe Liễu Tồn Trung xưng tên liền rúng động tinh thần. Thần thâu thì mừng rỡ rồi lại lo âu. Tề Như Phong lo lắng cho số phận mình. Bao Đã Thắng nói: đói lắm rồi, chúng ta hãy tìm một nơi nào ăn cho đỡ đói rồi hãy nói chuyện sau. Y Bất Tử đáp: phải rồi, con sâu đói trong bụng lão tử cũng đang gào gọi đây, nhưng hãy giải quyết mấy con chó ghẻ này đã. Tề Như Phong và hai tên võ sĩ nghe nói liền run lẩy bẩy. Bao Đã Thắng phất tay một cái đã giải huyệt đạo trên mình bốn người rồi quát: lũ ăn hại cút di cho khuất mắt ta ngay. Ta mà còn trông thấy mặt thì sẽ xẻo tai từng đứa một trừng trị nghe không. Bọn Tề Như Phong mừng rỡ như cha mẹ sống lại, co giò chạy trối chết, tam thủ thần thâu liền chạy lại Liễu Tồn Trung để vái chào. Y Bất Tử liền nói: này bạn trẻ kia, muốn triệt để ấy trừ được chất hàn dốc ấy thì phải tìm một nơi chí hàn trong thiên hạ rồi mới có thể nghĩ phương cách mà giải cứu, bằng không nội trong một tháng cái mạng của bạn trẻ không tồn tại được đâu. Tam thủ thần thâu hoảng hốt hỏi: dám hỏi lão tiền bối, không còn một phương cách gì có thể chịu đựng kéo dài không? Y Bất Tử trả lời: Chỉ trừ phi có được Thiên Sơn Mặc Ngọc mang theo sát trong người, nhưng dù có vật ấy cũng chỉ kéo dài mạng sống đến 5 năm là cùng. Khi hết thời hạn ấy vẫn phải tìm một nơi Chí Hàn luyện công tự chữa, hay phải ăn được mật của một con động vật sống tới già được. Bây giờ hai anh em lão phu không có thì giờ để tìm nơi ấy cho bạn, vì còn phải đi tìm dỗ đệ của chúng ta. Bao đã thắng vội xen lời. Bạn trẻ kia, trong nhân dáng của ngươi cũng oai phong lẫm liệt lắm. Bây giờ bạn đang mắc bệnh, ta không tiện thứ sức tạm thời hãy kết giao với bạn. Khi nào bạn chữa khỏi bệnh lúc ấy hai chúng ta sẽ thử sức vui chơi nhé. Liễu Tồn Trung liền cung kính đáp. Vãn bối xin tuân lệnh. Bao đã thắng cười ha hả nói. Thật là hảo bằng hữu, phải nhanh nhảu như thế chứ. Nói xong y bất tử đã kéo tay Bao đã thắng đi mất dạng.